Kiếm tốt quá hà. Chương 512, bận rộn tiềm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512. Bận rộn tiềm tu Lâu Tiểu Ất bắt đầu hắn củng cố cùng tiềm tu. Lập tức liền phát hiện, tiềm tu cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy nhàn nhã. Công pháp là căn bản, cho nên quen thuộc Bắc Đấu Tinh Kinh Kim Đan Thiên chính là hắn quan trọng nhất. Đó là cái quá trình, yêu cầu chỉ ít 10 năm tinh điêu tế trác, độn thuật thể thuật trợ cấp một đống lớn. Chỗ chết người nhất chính là còn có bát môn kiếm thuật. Kiếm phôi cùng tài liệu chọn lựa, cùng kiếm linh ở giữa câu thông lấy được chung nhận thức. Đây là dự kiến bên trong, còn có ý liệu bên ngoài. Tham dự tạo dựng Duệ Chân Nhân ngũ hành kiếm tháp, hắn đã không còn là cái kia có chút oán khí, thường náo ý khí tiểu trúc cơ. Gần 200 năm tu hành, kết đan thành công, nhường tâm cảnh của hắn càng thêm thành thục, càng thêm kiếm tu. Lâu Tiểu Ất phi thường rõ ràng, đây là Duệ Chân Nhân tại biết mình lựa chọn ngũ hành kiếm thuật hậu, đặc biệt vì hắn sáng tạo điều kiện. Cái này không chỉ là một hạng công việc, càng là cơ hội khó được. Nếu không phải hắn tại trúc cơ kỳ chân biểu hiện dị thường xuất sắc, giống như vậy tạp công làm sao cũng không có khả năng đến phiên trên đầu của hắn. Vô số sư huynh đều chờ đợi đâu. Mấu chốt là, chính hắn cũng phi thường yêu cầu cơ hội như vậy. Sớm tại trăm năm trước, hắn liền ý thức được chính mình yêu cầu trên ngũ hành có chỗ thành tích. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hỉ không yêu thích, đây là mỗi cái tu sĩ đều phải kinh lịch quá trình. Vô luận kiếm tu pháp tu, một cái ngũ hành, một cái âm dương, là vạn pháp chi nền tảng. Tu hành, chiến đấu, các loại đặc biệt lĩnh vực đều không thể rời đi như vậy nền tảng. Tu sĩ có thể cuối cùng không lấy ngũ hành cùng âm dương làm chủ yếu tu hành phương hướng. Nhưng cơ sở tính hiểu rõ nhất định phải có. Đây là nhiễu không ra đồ vật. Lúc trước hắn tự làm lưỡng cái thuộc tính phi kiếm, nổi nóng cùng thủy quân. Kết quả mấy chục năm xuống tới, nếu như không phải trời đất xui khiến thủy quân bị đánh ra lôi đình kiếm linh, chỉ sợ đến bây giờ cũng ẩn không ra cái dám đến. Hắn biết rõ đây là vì cái gì, cũng là bởi vì hắn tại ngũ hành lý giải thượng nhược điểm mới tạo thành kết quả. Tại tiếp vào xung tiêu các thông báo ngày thứ hai, giờ mùi không đến, hắn liền đi tới đại khí đường. Đây là hiên viên nội ngoại kiếm thông dụng chế khí vị trí. Khả năng tại pháp mạch trước mặt như vậy quy mô có chút đáng thương, nhưng ở trong mắt Lâu Tiểu Ất, lại là bao hàm toàn diện. Hắn là lần đầu tiên tới này địa phương, khó tránh khỏi cũng có chút hiếu kỳ. Đông nhìn một cái tây nhìn xem, mặc dù hiên viên là kiếm mạch, chững chạc ngoại vật, nhưng một chút cơ sở đồ vật chế tác cũng là nhất định phải có. Nhỏ đến phù lục đan dược trận bài, lớn đến phi thuyền phù bè. Cái này có điểm giống kiếp trước thế giới, coi như kỹ thuật lại kém, xem như dân tộc công nghiệp, rất nhiều thứ đều phải bảo trì, là một cái đạo lý. Người không thể nói ta phù lục không bằng tam thanh tựu không làm, đan dược không có vô thượng thuần khiết tựu không luyện. Cơ bản nhất tiêu hao vẫn là đến từ bản môn bản phái sản xuất, chỉ là tại cao tinh nhọn phương diện thiếu sót rất nhiều. Cái này rất khó đuổi theo. Không phải trong môn xuất hiện mấy cái luyện đan thiên tài, chế phù cao thủ liền có thể giải quyết. Nơi này có cấp độ càng sâu nguyên nhân, cũng là chính tông đạo gia môn phái nội tình chỗ tại. Duệ Chân Nhân yêu cầu là kim đan nhóm tại buổi chiều giờ mùi giờ thân hai canh giờ tới thính dụng. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều có thể rút ra nhàn hạ đoạn thời gian, tránh đi sớm tối thiên định thời điểm, cùng với sáng sớm, vào đêm sau tốt nhất luyện kiếm thời gian. Duệ Chân Nhân cũng không phải chuyên nghiệp chế khí, không có khả năng ở chỗ này nhất thiên 12 canh giờ chế tác. Chỉ có thể nói là một loại hứng thú phía trên nếm thử, là điều tiết tâm tính tinh thần một loại phương thức. Tựa như phàm nhân làm vườn dưỡng thảo. Đùa mèo đùa cẩu. Lâu Tiểu Ất chỉ còn thiếu rảnh rỗi như vậy tình giật trí. Cũng khuyết thiếu hứng thú như vậy ham. Cái này không trách hắn. Bị sai khiến cùng cẩu đồng dạng. Làm sao đàm tiêu sái. Bất quá. Kết đan về sau loại tình huống này nên cải biến A, đại khí đường rất lớn. Chiếm diện tích cực lớn. Tại lễ phép hướng nhân dò nghe Duệ chân nhân chế chỗ tại về sau. Hắn giống như những người khác. Trên mặt đất nhanh chóng ghé qua. Theo mặt ngoài đến xem nơi này ở bên ngoài vội vàng mà qua đại bộ phận đều là trúc cơ. Nhưng những này giống như hắn đều là làm việc vặt. Có thể tại đại khí đường có được một gian chính mình công chỗ. Tối thiểu cảnh giới chính là kim đan. Đại bộ phận đều là chân nhân thậm chí chân quân. Cho nên không tốt ồn ào thất lễ. Hắn tới có chút sớm. Bằng kiếm phù tiến vào về sau. Phát hiện công chỗ không có một ai. Tu sĩ đối thời gian quan niệm vô cùng tinh chuẩn. Lấy đúng giờ vì mỹ đức. Đến trễ đương nhiên là cực không lễ phép. Nhưng đến sớm cũng không có ý nghĩa gì. Không tồn tại thế giới người phàm chúng ta sớm đến nửa canh giờ quét dọn nấu nước pha trà thao tác. Hoàn mỹ nhất sắp xếp thời gian chính là. Tại thượng sư trước đó đến liền tốt. Lâu Tiểu Ất bởi vì là ngày đầu tiên đến. Cho nên mới tới sớm đi. Về sau cũng sẽ đúng hạn đến. Đây mới là tu hành thời gian quan niệm. Người tới quá sớm lấy biểu thành tâm. Nhường đệ tử khác làm sao chỗ. Hành động thượng tiểu tiết cũng khắp nơi đều là tu hành. Công trường cực lớn trong đình viện. Vẫn chỉ là có cái nền tảng hình thức ban đầu. Cũng nhìn không ra đến tột cùng đến. Lâu Tiểu Ất cũng không có bốn phía loạn động nhìn loạn. Chỉ tìm nơi hẻo lánh an tĩnh ngồi xuống. Ngừng thần chờ đợi. Không bao lâu. Trước sau chân. Có hai tên kim đan sư huynh tiến vào công trường. Một tên quang âm, một tên quang lam, đều là tại kim đan kỳ chìm đắm chí ít trên trăm năm trong nội đan cường giả. Hiên viên kiếm tu theo tự luận bối phận. Yên phía trên là quang, lại là yêu, lại là cổ, gần theo niên kỳ mà nói. Hai vị này sư huynh nhưng đều là chính cống thiên tài thức nhân vật. Kết đan đem tại 150 tuổi trước đó. Cùng Lâu Tiểu Ất dạng này đều nhanh 200 tuổi mới miễn cưỡng kết đan không cách nào so sánh được. Đây là tu hành hình tu sĩ cùng chiến đấu hình tu sĩ phân biệt. Chỉ theo đại đạo mà nói. Tu hành hình mới là truy cầu đại đạo chính xác. Cũng bởi vậy đó có thể thấy được. Những cái kia cổ chữ lót các chức có thể điện chủ đều là bị vây một loại gì trạng thái. Tiềm lực đã hết, cũng chỉ có thể giáo thư dục nhân, quản lý thường ngày, kiếm tu ở giữa không có cao thấp thượng hạ phân chia. Nhưng lại mơ hồ tồn tại giai cấp, đại bộ phận làm kiếm mạch cơ sở mà cố gắng. Một phần nhỏ liền trở thành kiếm mạch nhận, đều có phân công, Lâu Tiểu Ất trước đó tiếp xúc cổ chữ lót nhiều chút. Như vậy hiện tại hắn tiếp xúc. Chính là thiên tú phong trung sắc bén nhất kiếm tu. Hắn tại kết đan tiền cùng cái quần thể này không có giao tập. Đều là kim đan nhân vật. Trước đó trúc cơ quá khứ lại ai sẽ để ở trong mắt. Cũng không kính đã lâu. Cũng không xa lánh. Mỗi người đều tại kiên trì con đường của mình. Chính mình tiết tấu. Đây cũng là bọn hắn có thể đi đến bước này căn bản. Ngày ngày đi xem người khác. Cùng người khác so, cái này đạo cũng liền không có cách nào tu. Ba người gặp mặt ghi lại quá tục danh. Lâu Tiểu Ất mới biết được hai vị này sư huynh kỳ thật giống như hắn. Cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Lại là chờ đợi, thẳng đến trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu thân ảnh quen thuộc. Vùng tay lên, ba cái ngọc giản ném ra ngoài. Duệ chân nhân thản nhiên nói. Ngũ hành kiếm tháp. Không một mình ta độc xây, mà là chúng ta bốn người hợp xây. Ta nêu rõ những nét chính của vấn đề. Các ngươi cha di bổ sung theo động thủ thao tác. Ta biết các ngươi đều khinh thường tại ngoại vật. Đối đồ vật chế tác đều rất lạ lẫm. Nhưng trên đời này có đồ vật gì là thiên sinh cũng biết. Cũng nên quen thuộc. cũng nên động thủ. Sư phụ của ta đã từng cáo tố ta. Tu sĩ không muốn luôn là bà tu hành xem như một loại vụ hư đại đạo. Chân chính tu hành, động thủ năng lực cùng động não năng lực đồng dạng trọng yếu. Động thủ phân chiến đấu cùng cái khác, cũng bao quát đan dược luyện chế cùng đồ vật chế tác. Đừng tưởng rằng những này chính là cùng chiến đấu không quan hệ đồ vật. Tại loại này động thủ quá trình bên trong, các người có thể lĩnh hội tới rất nhiều trong chiến đấu tiếp xúc không đến chân lý. Tỷ như, vật lý, tự nhiên, trong ngọc giản là yển giả đưa tới ngũ hành kiếm tháp cấu tạo cơ chế. Các người cố gắng nghiên cứu. Sau 3 ngày, ta yêu cầu mỗi người đều giao lên một phần giải thích của mình. Muốn biết vì cái gì? Bởi vì cái đồ chơi này lão tử cũng không biết nên làm như thế nào. Lâu Tiểu Ất hít sâu một hơi. Đây là một loại cảm giác quen thuộc. Học tập bắt đầu. Cách chương.